Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, người có chính căn. Chương 439, người có chính căn, Tâm Nhi. Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời xuất hiện cái kia đạo huyền băng lưu quang nhanh chóng như bôn lôi. Cơ hồ là xuất hiện trong tích tắc, liền đạt tới trên không. Tốc độ quả là nhanh tới cực điểm, cùng chú mạch cảnh cường giả rất có gặp nhau. Diệp Chân âm thầm hâm mộ. Diệp Chân minh bạch, vừa rồi Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương trong nháy mắt đến bản sự. Cũng hẳn là một loại thân pháp thần thông, luận tốc độ, cùng Hoa Diễn thân pháp thần thông truy sơn cản nguyệt cũng không cùng nhau trên dưới. Bất quá Hoa Diễn truy sơn cản nguyệt đại khí bàng bạc, khí thế kinh người, mà Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương môn này thân pháp thần thông đi là xảo thay đổi đường đi. Nhẹ như la yên, nhanh chóng như thiểm điện, uống ngòi một tiếng, vừa mới chạy đến Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Toàn thân cháy đen, khí tức bất ổn. Tuyết Đao trưởng lão xuất hiện ở con mắt của nàng bên trong. Tuyết Đao trưởng lão đây là người nào gây thương tích? Xoát một tiếng, ở đây Vạn Tịch Phong đệ tử võ giả mọi ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân. Hồi trưởng môn, là yêu nhân, liền là người trước mắt này. Người trước mắt này, liền là yêu nhân. Chúng ta tới lúc, hắn đang muốn hủy thi diệt tích, bị ta bắt quả tang lấy. Phát hiện sớm nhất Diệp Chân, Vạn Tịch Phong trưởng lão Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn cơ hồ là đồng thời mở miệng, một mực chắc chắn Diệp Chân liền là yêu nhân. Cái này khiến Diệp Chân lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn cùng cái này Hoa Đức, Tôn Tử Ôn vốn không quen biết, không cừu không oán, vì sao hai người này nhất định phải vu hãm hắn liền là yêu nhân đâu? Bất quá, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương lại là biết chuyện lý người. Nghe được Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn chi ngôn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, phong thần lãng ngọc khí định thần nhàn Diệp Chân, làm sao có thể cùng tội ác chồng chất yêu nhân có quan hệ? Trưởng môn, lại không thể bị kẻ này biểu tượng chỗ lừa gạt. Yêu nhân xảo trá âm hiểm, xuất thủ ngoan độc, hơn nữa cực thiện mê hoặc lòng người. Xin trưởng môn nhanh chóng xuất thủ diệt sát. Tuyết Đao trưởng lão, khác không dám nói, bàn về vô sỉ đến, ta nhìn ngươi thắng ta Diệp Chân gấp 10 lần mà. Đột nhiên, Diệp Chân thanh âm thản nhiên vang lên, ngươi nói ta xuất thủ ngoan độc, ta cũng muốn hỏi một chút, vừa mới là ai khắp nơi mạng ngươi treo một đường thời khắc, thả ngươi một ngựa? Diệp Chân lời vừa nói ra, không chỉ có Dịch Hàn Xương biến sắc, ngay cả vây xem Vạn Tịch Phong đệ tử cũng có chút nghi ngờ. A, Diệp Chân, ngươi thế nhưng là cái kia Hắc Long bảng thứ nhất Diệp Chân. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương con ngươi đột nhiên sáng ngời. Vãn bối Tề Vân Tông đệ tử Diệp Chân, Dịch trưởng môn. Diệp Chân hướng về phía Dịch Hàn Xương cung kính thi lễ. Mắt thấy Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương sắc mặt hơi chậm, Vạn Tịch Phong Tuyết Đao trưởng lão đột nhiên cấp nhãn. Trưởng môn, tuyệt đối không thể bị kẻ này biểu tượng làm cho mê hoặc a. Nơi này mấy ngàn sinh linh, thế nhưng là vừa mới chết thảm ở kẻ này dưới lòng bàn tay. Tuyết Đao trưởng lão, miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta là yêu nhân, chứng cứ ở đâu? Chứng cứ phía sau ngươi cái kia mấy ngàn thi thể liền là chứng cứ. Tuyết Đao nổi giận quát, đây chính là chứng cứ. Diệp Chân khóe miệng đột ngột hiện ra một tia cười lạnh, theo như ngươi nói như vậy, nếu là đổi một người đứng ở nơi này trần thi lò gạch trước đó, người kia có phải hay không cũng sẽ bị ngươi vu hãm là yêu người? Nếu đổi thành Quý Tông Lãnh Nguyệt trưởng lão, cái kia hắn có phải hay không cũng sẽ bị ngươi nhận định là yêu nhân? Cho cười, ta nếu là yêu nhân, còn có thể để cho các ngươi đứng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Hoa Tôn hai vị trưởng lão, các ngươi nói sao? Diệp Chân lời vừa nói ra, Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai người sắc mặt đột ngột biến đổi. Ta nếu là yêu nhân, còn có thể khí định thần nhàn đứng ở chỗ này, chậm đợi viện binh của các ngươi đến. Ta nếu là yêu nhân, còn có thể năm lần bảy lượt đối với các ngươi lưu thủ. Hừ, ta nếu là yêu nhân, các ngươi đã sớm tất cả đều là người chết. Diệp Chân lời vừa nói ra, trừ Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều là tái đi. Chợt nghe xong Diệp Chân một câu nói sau cùng này, có chút buồn cười, một cái hóa linh cảnh tứ trọng võ giả, vậy mà uy hiếp hồn hải cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng đỉnh phong đại năng. Thậm chí có chút hoang đường, nhưng không có bất cứ người nào lộ ra một tơ một hào hoang đường về. Ngay cả Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương đều không có. Đã Diệp Chân có thể một chiêu đánh bại trưởng lão Tuyết Đao, cái kia Diệp Chân liền có phần này thực lực. Trong lúc nhất thời, Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ba vị Vạn Tịch Phong trưởng lão bị Diệp Chân hỏi lại đến á khẩu không trả lời được. Bất quá, Diệp Chân cũng không có buông tha Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ba người ý tứ. Ba vị trưởng lão, các ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ chứng cứ? Đằng sau ta cái này trông như ngọn núi nhỏ thi thể, liền là chứng cứ đúng không? Thỉnh cầu mở ra các ngươi lão mắt thấy xem xét, dùng thần hồn của các ngươi lực lượng quan sát một chút những thi thể này tử vong thời gian. Héo úa da thịt đã bắt đầu biến thành màu đen, bắt đầu khô quắt, loại tình huống này bình thường cũng sẽ ở người chết một ngày sau đó mới xuất hiện. Còn có, đừng có lại cho Vạn Tịch Phong mất mặt được không? Ba vị trưởng lão, nhìn kỹ một chút cái này hơn nghìn người kiểu chết, toàn thân không có bất kỳ cái gì miệng vết thương, huyết nhục tinh hoa mất hết. Đây rõ ràng là làm hại nhiều năm huyết ma thủ đoạn. Ở đâu ra cái gì yêu nhân? Diệp Chân một phen, nói đến Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ba người mặt mo đỏ bừng, xấu hổ không thôi, muốn phản bác, nhưng là Diệp Chân những câu đều là sự thật, để bọn hắn căn bản vô cùng cãi lại. Bất quá, Diệp Chân sau cùng một câu kia, huyết ma thủ đoạn, lại làm cho Vạn Tịch Phong Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ba vị trưởng lão bao quát ở bên trong Vạn Tịch Phong tất cả nhân mã đều là cả kinh. Vô luận là ở đâu bên trong, huyết ma đều là một cái để cho người ta hoảng sợ chữ. Trưởng môn, cái gọi là thiên địa có chính khí, người có chính căn, đệ tử có tịch diệt kiếm điển quan chi. Diệp sư huynh chính khí nội uẩn, tuyệt đối không thể nào là cái gì yêu nhân, càng không khả năng là huyết ma. Bạch Tâm đột nhiên nói ra, không sai, trưởng môn, giống yêu người lại hoặc là huyết ma, há có thể tu luyện ra vạn ma lui tránh thiên lôi hành quyết. Diệp thiếu hiệp tuyệt đối không thể nào là yêu nhân. Hơn nữa, cái này lò gạch bên trong thi thể, xác thực như Diệp thiếu hiệp nói, chết bởi một ngày trước đó, cùng Diệp Chân từng có mấy lần gặp mặt Vạn Tịch Phong trưởng lão Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Trên bầu trời, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương khẽ gật đầu. Diệp thiếu hiệp tự nhiên không thể nào là yêu nhân, càng không khả năng là huyết ma. Bản tọa tịch diệt kiếm điển mặc dù không thể nhìn thấu lòng người, nhưng là chính tà chi khí, còn có thể phân biệt ra được mấy phần. Ai cũng không có chú ý tới, Dịch Hàn Sương nói câu nói này thời điểm, lúc trước một mực chắc chắn Diệp Chân liền là huyết ma Vạn Tịch Phong trưởng lão Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn, đồng thời rụt cổ một cái. Chỉ là, Diệp thiếu hiệp, bản tọa hơi nghi hoặc một chút, vì sao Diệp thiếu hiệp khéo như thế liền xuất hiện ở bên trong, còn bị ta tông tìm kiếm đệ tử phát hiện đâu? Dịch Hàn Sương hỏi. Dịch trưởng môn, ta chính là Thụ Thanh La Tông qua trưởng môn nhờ và. Đến đây truy tra càng, Vạn Lượng Châu nhiều lần hiện sự tình, một đường truy tung dưới, liền đuổi tới nơi này. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân lộ ra ngay Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong Kim Lệnh. Đây là Diệp Chân chính mình soạn bậy một cái cớ, chủ yếu là huyết ma sự tình nói đến quá mức phiền toái. Hơn nữa, hôm nay chuyện này, Diệp Chân luôn cảm thấy khắp nơi đều lộ ra quỷ dị kinh. Mặc dù bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng có một số việc, Diệp Chân không nghĩ thấu lộ quá nhiều. Không sai, đây quả nhiên là qua trưởng môn kim lệnh. Nghiệm chứng kim lệnh qua đi, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương trong mắt cuối cùng một tia nghi hoặc tất cả đều đánh tan. Như hàn băng thần sắc thoáng hòa tan. Tuyết Đao trưởng lão, Hoa trưởng lão, Tôn trưởng lão, về sau làm việc, lại không thể như thế lỗ mãng. Hừ nhẹ một tiếng, Dịch Hàn Sương trong tay đột nhiên bay ra một đại đoàn huyền băng quang hoa. Rơi về phía Diệp Chân sau lưng Trần Thi lò gạch. Thoáng chốc, quỷ dị băng diễm đột nhiên bạo dấy lên đến. Trong nháy mắt công phu, mấy ngàn cụ cả người lẫn vật thi thể ngay tại băng diễm phía dưới hóa thành từng đoàn đen. Xám, Diệp Thiếu Hiệp, sắc trời đã tối, ngươi lại là nhận qua trưởng môn ủy thác truy tra sự tình. Có thể hay không theo bản tọa về tông cùng bàn việc này? Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương hướng Diệp Chân phát ra mời. Nào dám không tòng mệnh. Bây giờ Diệp Chân cơ hồ có thể khẳng định đào tẩu huyết ma hộ pháp huyết linh liền phạm vi mấy ngàn dặm bên trong, nhưng là huyết ma tốc độ cực nhanh, địa vực lại cực lớn, chỉ dựa vào Diệp Chân một người lực lượng muốn truy tung đến huyết ma, sợ là có chút gian nan. Nếu là Vạn Tịch Phong cái này huyễn thần đế quốc bài danh thứ 5 tông môn tương trợ, Diệp Chân truy tung đến huyết ma khả năng lớn hơn nhiều. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Mấy hơi về sau, Vạn Tịch Phong trưởng lão Hoa Đức, Tôn Tử Ôn Vịn Tuyết Đao, ba người xám xịt theo đại bộ đội quay lại. Có lẽ là hôm nay người ném đại phát, cố ý thật sớm rời đi. Mà Diệp Chân thì là do Bạch Tâm Bồi tiếp tiến về Vạn Tịch Phong. Diệp Sư Huynh, hơn một năm trước tiểu muội tại Hắc Long Bí Cung bên trong chợt có đoạt được. Còn nghĩ ngợi mượn cơ hội này, trong vòng 2-3 năm có lẽ có thể có bức bình Diệp Sư Huynh thực lực. Nói đến đây, Bạch Tâm khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện ta và ngươi ở giữa chênh lệch đã như trời vực. Ngay cả Tuyết Đao trưởng lão đều bị ngươi một chiêu đánh bại. Ta cả đời này sợ là khó nhìn ngươi bóng lưng. Bạch sư muội, võ đạo một đường, quý ở kiên trì, giống như là thời kỳ nở hoa, khác biệt tiêu, lại ở khác biệt thời tiết nở rộ. Có hạ hoa thịnh, có thu hoa diễm, càng có đông hoa hương. Lại như hạt giống, có chút hạt giống 3 ngày có thể nảy mầm, có chút 1 tháng bắt đầu gặp chồi non, càng có chân quý hạt giống 10 năm bắt đầu gặp nảy mầm. Võ đạo chi lộ cũng như hoa kỳ hạt giống, đều có nở rộ kỳ hạn, không cần tự coi nhẹ mình. Diệp Chân nói ra, Bạch Tâm cực kỳ ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân một cái. Nguyên bản bởi vì Diệp Chân biểu hiện ra ngoài cường hãn thực lực mà bị đả kích đến sinh lòng vô lực nàng, vậy mà bởi vì Diệp Chân những lời này mà tan thành mây khói. Diệp sư huynh, không nghĩ tới ngươi không chỉ có võ công lợi hại, khuyên lên người đến cũng là như thế sở trường. Luôn luôn lạnh nhạt Bạch Tâm cười khẽ. Diệp Chân cười cười, không có nhiều lời, chỉ là hỏi tới trong đầu hắn một mực đang nghi ngờ một vấn đề khác. Bạch sư muội, các ngươi Vạn Tịch Phong Tuyết Đao trưởng lão xưa nay thực lực như thế nào? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Thế nào, chính ngươi cũng phát hiện chiến lược của ngươi quá mức biến. Rồi, cuối cùng, biến thái, 2 chữ còn không có từ Bạch Tâm trong miệng nói ra. Ngươi bây giờ, rốt cuộc biết chính ngươi lợi hại a, Tuyết Đao trưởng lão, thế nhưng là chúng ta Vạn Tịch Phong tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ. Tu vi gần với trưởng môn, trừ trưởng môn bên ngoài, chiến lực càng là cao cứ tông môn đệ nhất. Có chuyện ngươi có lẽ không biết, 6 năm trước, Tuyết Đao trưởng lão từng tự tay đánh bại Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão Thiên Huyễn Ưng Vương. Về sau, càng là cùng Huyễn Thần Tông đại trưởng lão Thanh Dực đánh thành ngang tay. Theo Tuyết Đao trưởng lão nói, đó còn là hắn cho Thanh Dực lưu lại cái mặt mũi. Nói đến đây, Bạch Tâm lần nữa thở dài. Diệp sư huynh, ngươi bây giờ hẳn phải biết, ngươi một chiêu đánh bại Tuyết Đao trưởng lão mang cho chúng ta rung động đến cùng khủng bố cỡ nào. Đi, nói thật, lúc ấy đuổi tới về sau, ta nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Bạch Tâm đang thán phục lấy, nhưng không có phát hiện, Diệp Chân thần sắc đã trở nên dị thường cổ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.